chỉ có tôi hiểu được nhu tình của anh ấy. Chương 87, góc truyện audio.com. Đại sảnh Minh gia, Minh Thành Quân và Thẩm Mạn ngồi ngay ngắn trên ghế sofa. Bao gồm cả Minh Tranh đang NGS phép ở nhà. Quang Minh Chính Đại ngồi DCA trên ghế sofa, nhàn tản nhìn về phía Xê Ân, bà ngoại đi đằng chư ZC, theo sau là Lục Trác Phong và Minh Trúc, mặt Minh Trúc có chút đỏ. Vụng Tia ZM nhéo lên lưng Lục Trác Phong MZT cái. Còn cảm thấy chưa xả hết giận, tiến lên phía chư ZC, kéo tay bà ngoại, cố ý bỏ rơi anh, muốn giải thích, bà ngoại VV tay cô. Như cũ nhỏ Gia Ân Trần An, đưa OC rồi, sẽ làm CSDCA cho các con, Minh Trúc, ý cô không phải như vậy mà, Lục Trác Phong cúi đầu cười, tâm trạng vui vẻ, đùa cô thật là vui, Minh Thành Quân đứng lên, dò xét Lục Trác Phong từ trên xuống dư ZI, Lục Trác Phong đứng thẳng nghiêm túc, không kiêu ngạo không TCT, chú gì. Xin chào, Thẩm Mạn hình như là lần đầu tiên gặp Lục Trác Phong. Chứ ZC đây đã nghe nói qua, cũng đã nhìn thấy lờ mờ trong video trên Weibo, biết thằng nhóc này vẻ ngoài đẹp mắt, cái này đúng ra mà nói là rất đẹp trai. Không thể bắt bẻ, đầu tiên nhìn vẻ bề ngoài là đã đưa OC full điểm rồi. Bà VZI nói, ngồi xuống đi rồi nói. Khoảng MZT tiếng NUA là ăn cơm đưa OC rồi. Minh Tranh thả chân đang bắt chéo xuống. Cười nhíu mày, anh còn ở đây đấy. Không kêu anh MZT tiếng Anh VO sao? Bà ngoại lườm anh MZT cái. Con cũng đừng có đâm CSAC vào. Sau khi tê chức hôn lễ rồi tính. Minh Tranh sờ sờ mũi. Ho khan, lại đưa mắt nhìn Lục Trác Phong. Vết thương của cậu còn chưa khỏi hẳn sao? Lục Trác Phong ngồi xuống bên cạnh. Sắc mặt tê dây nhiên nói. Không sao NUA rồi. Dư Y Ân thương mấy ngày là tốt thôi. Mấy ngày NUA lại phải đi KLOI á sao? Đến tháng 9 MZI trở về. Minh Thành Quân liếc anh MZT cái. Thở dài, vất vả cho cậu rồi. Hành đờ Z ân cứu VN lần này đã hy sinh MZT đồng chí tốt. Nhưng cũng đã lập công LZN. GN đã qua rồi thì thôi. Sau này hành đờ Z ân cẩn thận MZT chút. Minh Trúc đi theo cậu. Chúng tôi cũng yên tâm phần nào. Lục Trác Phong DCA trên ghế salon. Nghĩ nghĩ, vẫn nên nói thật, con biết. HN tại con có thể đảm bảo cho bản thân mình an toàn cho đến lúc hoàn thành nhi M vụ. Nhưng GN này, ngài cũng biết, nhiều khi là không có cách nào chắc chắn đưa OC, không CS Minh Thành Quân. Minh Tranh cũng tham gia quân ngũ, đều biết rõ NSU ân cam kết kiểu này thường không có bất kỳ ý nghĩa gì. Thẩm Mạn như nhìn thoáng qua Minh Trúc nở nụ cười, cha mẹ. GN này MAI người không cần lo lắng, con không SO, bà ngoại VV tay cô, chứ ZC đây ta có đi chùa xem bát TC của hai đứa. Yên tâm đi, hai đứa trẻ này đều là người có phúc, anh CS không cần lo lắng NSU ân cái kia. Ta còn quan tâm nó hơn so với ZI anh CS. GN giờ thì yên tâm rồi, anh CS còn SO gì NUA chứ. Ta già rồi, không mong gì cả, CS mong lúc còn sống đưa OC chứng kiến nha đầu kết hôn rồi sinh con. Mặc áo cư ZI của ta theo, vô cùng xinh đẹp, thật hạnh phúc cả cho người nó thích, thế là đủ rồi, trong lòng Minh Trúc cảm đờ Z ân, nhìn về phía bà ngoại, Lục Trác Phong nhìn Minh Trúc MZT chút, ánh mắt DU dàng cưng chiều. Thầm cảm thấy may mắn lần chứ ZC không có tạo sinh mạng ngoài ý muốn. Nếu không HN giờ chắc chắn không có cách nào thu DAN cục GN. Đoán chừng anh phải quỳ gối mà đến. Bà ngoại cũng chưa chắc đã đứng về phía anh. Anh thấp Gia Ân, cảm ơn bà ngoại đã mở lời. Minh Thành Quân cùng Thẩm Mạn cũng không thể nói thêm gì NUA. VZI lại nói TZI nói lui cũng không có ý nghĩa gì. Đều là quân nhân, trên vai mang tia ân trách, Trong lòng BANHA đều biết rõ. Thẩm Mạn nhìn về phía Lục Trác Phong. Bên phía cha của con. Lục Trác Phong cười cười. Chứ ZC khi đến đây con đã GAIDN thoại cho cha con. Ông ấy bảo ngày mai mời MAI người và bà ngoại cùng ăn MZTBUA cơm. Buổi chiều, Lục Thăng thật SC có GAIDN thoại cho anh. Cũng CS là muốn anh dẫn Minh Trúc về nhà MZT chuyến. Cho dù hai cha con quan hát không tốt, nhưng kết hôn là GN đại SC. Cha mẹ nhất DNS là phải ra mắt, Thẩm Mạn cũng yên tâm phần nào. Minh Thành Quân cười, nghe nói cha con gần đây làm ăn rất không tệ. Sau này con có nghĩ TZIVC chuyển nghề hay không? Lục Trác Phong KSC ưng lại MZT chút, sau khi NGS hưu hẳn là sẽ có kế hoạch khác. Đã nhiều năm ở trong quân ngũ rồi, đối với VZI kinh doanh cũng không có hứng thú cho lắm. Cho dù sau này không lên tiền tuyết NUA nhưng vẫn muốn làm trong quân ngũ. Thế nhưng GN này cũng chưa thể nói chính xác, tương lai còn rất dài. Bà ngoại nói, BAN nhỏ có DCDNS của BAN nhỏ. Anh CS khi còn bé đã không chăm sóc tốt cho Minh Trúc. LZN lên cũng đừng nên quan tâm, con bé thích là đưa OC rồi. Chính nó LCACSAN. Ta rất yên tâm, GN của hai đứa thì để hai đứa TC quyết DNS đi thôi. Vui vẻ là quan tia ưng nhất, nói gần nói xa, đều là bênh VCC Minh Trúc, nuông chiều đến tận sâu trong tâm khảm. Minh Thành Quân cùng Thẩm Mạn dường như có hơi hát thẹn. Cũng không TN nói nhiều thêm, lại nghĩ sâu thêm MZT chút. Đúng vậy, xem xét tình hình HN tại của Lục Trác Phong. Sau này còn có thể thăng tiến, chuyển nghề thì không khỏi tiếc nuối. Hàn Huyên trường MZT tiếng, gì giúp VC kêu lên. Ăn cơm đưa OC rồi ạ, cô ZC nói GN lúc này MZI tính là kết thúc. Có bà ngoại làm CSDCA. Lần gặp gia trưởng này của Lục Trác Phong vô cùng thuận LOI. GN duy nhất không đưa OC hoàn hảo chính là, buổi tối Minh Trúc phải ở lại Minh gia, Lục Trác Phong không có cách nào, đành phải TC mình trở về. Ngày hôm sau, GUA chưa Lục Trác Phong có gặp Lục Thăng chưa ZCMZT lần. Lục Thăng đã ngoài 50, nhưng nhìn qua vẫn rất trẻ trung. Dáng dấp của Lục Trác Phong cũng không hẳn là rất giống ông. Di truyền MZT thế hát, anh LZN lên lại giống Lục lão gia. Lục Thăng nhìn anh MZT cái. Vết thương lành rồi sao? Lục Trác Phong cười nhạt. Cũng tạm đưa OC, không có gì đáng ngại. Lục Thăng đưa mắt nhìn chiếc xe mang biển số quân DZI của anh. Nói, cha nghĩ con nên mua MZT chiếc xe. Sắp kết hôn rồi, cũng nên có MZT chiếc, cha biết con không muốn, cứ xem như là cha tặng Minh Trúc MZT chiếc đi. Tặng quà kết hôn cho hai đứa có đưa OC không? Lục Trác Phong mở CUA xe, liếc nhìn ông MZT cái. GN này, cha TC nói VZI cô ấy đi, nếu cô ấy CSU nhận thì cha cứ mua. Lục Thăng nghĩ đến gia thế của cô bé kia, gật gật đầu. Đưa OC thôi, VC hôn lễ lần này, vẫn là để trưởng bối sắp xếp thì hơn. Buổi tối, gia trưởng hai bên gặp mặt nhau lần đầu, đưa A điểm ăn cơm hẹn ở MZT nhà hàng NI tiếng ở thành Bắc. Lục Thăng làm chủ, Lục Thăng người này đã lăn LZN trên thương trường hơn NUA đời người. Lúc nói GN cũng nói vào TIA ân điểm, Lục Trác Phong rất yên tâm về ông. Trên cơ bản không chen vào quá nhiều, liên quan đến VCT trước hôn lễ, Lục Thăng nói, về VC hôn lễ, cứ theo ý thích của nhà đầu Minh Trúc đi, các V muốn làm thế nào, nghe nói bà ngoại và Minh Trúc đều thích kiểu Trung Quốc phải không? Vậy rất tốt, người Trung Quốc phải gìn giữ truyền thống, hôn lễ kiểu Trung Quốc rất có không khí, tôi cũng rất thích, bà ngoại cười cười. Rất vui vẻ, đúng vậy, báo cư ZI ta cũng thêu xong rồi, nhà đầu từ nhỏ đã CSU ảnh hưởng của ta. CS thích hôn lễ kiểu Trung Quốc thôi, Thẩm Mạn cười cười, 2 năm nay tôi cũng đã tham gia không ít hôn lễ. Kiểu Trung Quốc cũng tốt, kiểu Tây cũng tốt, đều là hình thức cả. Nếu cả hai nhà đều đồng ý kiểu Trung Quốc tốt, vậy chúng ta cứ tê chức theo kiểu Trung Quốc đi. Trang hoàng hôn lễ kiểu Trung Quốc MZI có không khí vui mừng. Lục Trác Phong đưa mắt nhìn Minh Trúc, tay Minh Trúc khoác lên trên đùi anh, nhẹ nhàng cào cào MZT chút, anh đè tay cô lại. DCA người qua, thấp Gia Ân nói, đêm nay có thể về nhà cùng anh không? Minh Trúc SOB người khác nghe thấy đưa OC, nhìn xem xung quanh, nhỏ Gia Ân nói, vâng, CS còn có 3 ngày là anh phải đi rồi. Tối hôm qua bà ngoại còn nói VZI cô. Bà ngoại có hơi bảo thủ, cảm thấy hai người còn chưa tê chức hôn lễ mà đã sống chung thì không tốt lắm. Minh Trúc nhỏ Gia Ân thầm thì, BAN con đã nhận giấy hôn thú rồi mà, qua mấy ngày NUA là anh ấy phải đi rồi, nhận giấy hôn thú thì đã là VO chồng HOP Pháp. Bà ngoại nghĩ cũng phải, VO chồng trẻ khó khăn lắm MZI gặp mặt nhau. Sao bà đây lại thành bà già xê hủ, cũng không đành lòng nhìn cháu gái KS. Lục Thăng nói GNMZT hồi, xem như cũng đã nhìn ra, GN của Minh Trúc là do bà ngoại cô làm chủ. Ông nhìn về phía bà ngoại, vậy đã CSAN đưa OC ngày tốt để tê chức hôn lễ chưa? Con thấy tháng 10 rất tốt, về mặt thời gian cũng dắt đưa OC, bà ngoại khoát khoát tay. Ta đã tìm người xem qua, hai đứa BAN nó kết hôn vào tháng 10 thì không tốt lắm. 30 tháng 3 năm sau là tốt nhất đối VZI hai đứa. Cũng không xung khắc lẫn nhau, trong thâm tâm bà không muốn hai người SZM như vậy đã kết hôn sinh con. Minh Trúc còn trẻ, năm đó Thẩm Mạn chính vì kết hôn sinh con quá SZM. Tính cách chưa đủ thành thục. MZI xảy ra NSU ân GN như vậy, bà không hy VA ân đứa cháu ngoại duy nhất lại dẫm lên vết xe đờ. Minh Trúc SU ân sờ, tháng 3, có phải hơi trễ không? Lúc đầu cô cũng thấy tháng 10 là phù HOP, sau khi kết thúc KCS bản, LT, GT, lựa ân công VC trong mấy tháng nay của cô không nhiều. Cũng tạm thời không có ý đỡ NS nhận thêm KCS bản. CS muốn chuyên tâm chuẩn bê hôn lễ. Tháng 9 Lục Trác Phong trở về. Tháng 10 tê chức hôn lễ. Về mặt thời gian, là vừa đúng lúc, Lục Trác Phong dường như nhìn thấu suy nghĩ của cô. Anh nghiêng đầu, nói nhỏ bên tai cô. Muốn làm SZM sao? Minh Trúc lắc đầu, bà ngoại đã quyết đỡ NS hẳn là có chủ kiến riêng. Em. Không sao, CS là anh phải đỡ OIMZT chút. Lục Trác Phong cười nhẹ. Đỡ OC, anh đỡ OIMZT chút. Hôn lễ cứ thế mà quyết đỡ NS. Ngày 30 tháng 3 năm sau, buổi tối, hai người về bên nhà Minh Trúc. Lục Trác Phong sau khi tắm xong, trở lại phòng ngủ, nhìn thoáng qua bức đồ cư ZI kia đang treo trên đầu giường. Lại bư ZC qua ôm lấy Minh Trúc đang nói GN phiếm trên WeChat. DCA ở bên giường, kéo cô ôm vào trong ân CC, cúi đầu liếc nhìn màn hình DN thoại của cô, nói GN gì vậy? Minh Trúc quay đầu nhìn anh, tóc của anh đã dài ra MZT chút, có thể là do gần đây không có thời gian cắt, cô đưa tay sờ MZT chút, vẫn đâm vào tay như cũ. Các cô ấy hỏi em hôm nay ra mắt gia trưởng thế nào? Em nói rất tốt rất thuận LOI, đoán xem ai sẽ làm phù dâu trong hôn lễ vào năm sau. Ai làm, anh kéo tay cô xuống, đều muốn làm đấy, hôn lễ kiểu Trung Quốc mà. Các cô ấy nguy n ý làm tiểu nha hoàn cho em. Minh Trúc rất vui vẻ, hư rét ân vào trong ân CC anh CACA. Lục Trác Phong chưa tham gia hôn lễ kiểu Trung Quốc lần nào. Anh tưởng tư o ân MZT chút, có phải là anh cũng nên mặc lễ phục kiểu Trung Quốc luôn không? Minh Trúc lắc đầu, không bắt bu ZC, anh có thể mặc Âu phục, nhưng mà để xem ý bà ngoại sao đã. Anh không thích mặc kiểu Trung Quốc sao? Anh mặc lên chắc chắn sẽ rất đẹp mắt, mặt mũi anh ngũ quan rất đoan chính. ở thời Xê Đại chính là MZTV Đại Hippe trốn võ lâm đấy. Anh NSN không đưa OC phì cười. CSCS lên DNS đầu. Vậy bức đồ cư ZI của hồi môn kia, khi nào thì cần đem qua bên đó. Nói đến GN này, Minh Trúc NSZ đến lúc chư ZC anh làm liều mà đóng đinh BZ đồ cư ZI của cô. Kéo L tay anh nói, anh đóng lên không phải không lấy xuống đưa OC đấy chứ. Anh đóng, vậy chắc chắn CS có anh MZI có thể tháo ra thôi. Không đưa OC làm hỏng tường nhà em, làm hỏng đền cho em cái khác có đưa OC không? Minh Trúc nhìn anh chằm chằm, Lục Trác Phong cười cười, hôn lên khóe môi cô MZT cái. HU ân hờ cuốn lấy LAN tóc mai của cô. Hồi tối lúc ăn cơm xong, cha anh đã nói riêng VZIMGN gì vậy? Buổi tối chư ZC khi rời đi, Lục Thăng GAI Minh Trúc lại, nói là muốn nói vài lời VZI cô. Minh Trúc ngồi trong phòng bao của Lục Thăng hàn huyên mười mấy phút. Lục Thăng kể GN khi còn bé của Lục Trác Phong. VO chư ZC của chú qua đời SZM, chú CS mải lo làm ăn. Không đủ quan tâm đến thằng bé, đem nó ném cho ông NZI nó nuôi giữ y ân. Về sau chú kết hôn VZI người VOHN tại. Muốn đem nó về nuôi thì nó đã nhanh HAC cấp 2 rồi. Thiếu niên 12 tuổi, không hề thân cận VZI chú. Nói thế nào cũng không đồng ý về sống chung VZI chú. Chú cũng không còn cách nào khác. Có MZT số VC đã qua chính là bỏ LI. Sau này nghĩ lại muốn bị đắp thì nó đã không cần NUA rồi. Thằng nhóc này từ nhỏ đã CSU ảnh hưởng từ ông NZI nó. Làm GN gì cũng MZT lòng MZT giả. Chú biết con là MZT cô gái tốt. Nó rất thích con. Đời này chắc chắn CS có thể là con. Chú cũng nhìn ra đư OC. Con cũng rất thích nó. Chú không biết có thể làm đư OC gì cho hai đứa. GN có thể làm đư OC chính là giúp cho hai đứa có đư OC MZT hôn lễ Long Tia ân nhất. Không làm con tủi thân. Minh Trúc rất ít khi nghe Lục Trác Phong kể GN của anh khi còn bé. Cũng không ngờ Lục Thăng lại nói VZI cô nhiều VC như vậy. Cô nghĩ nghĩ, nói, con không cảm thấy tủi thân. Ngư OC lại, con rất vui vì có thể đi cùng VZI anh ấy trong suốt quãng đời còn lại. Lục Thăng cười cười, chú biết, chú cũng không có gì khác để tặng con. Thôi thì tặng hai đứa chiếc xe đi vậy. Sau này hai đứa có sinh con. Chú lại, cô giật nảy mình, VZI nói, không cần đâu, chú ơi, BAN con không cần. Nói MZT hồi lâu, chính là muốn cho cô tiền đây mà. Lục Thăng than thở, nó không nhận, con cũng không nhận, không thể để người của lão Lục chú đây CSU KS đưa OC. Lão gia còn sống cũng sẽ trách chú. Lục Trác Phong nghe xong, không ngoài ý muốn, Lục Thăng lăn LZN tại thương trường lâu năm, vẫn là không giống VZI Lục lão gia và anh. Theo lời của Lục lão gia mà nói, chính là dính mùi tiền. Có đôi lúc GN gì không giải quyết đưa OC thì đều dùng tiền mà làm VC. Anh ôm chặt cô vào trong ân CC, ủng ấy cho em muốn nhận thì nhận, không thì từ chối, không cần cảm thấy miễn cự y ân. Có hiểu không? Minh Trúc gật đầu, vâng, em biết rồi, ngoan, anh cũng ngoan. Lục Trác Phong cúi đầu hôn cô, hai người hôn đến CA sát ra LUA, nhi tê tình tăng cao. Thân thể cô gái nhỏ nu ZT nà, làn da trắng MN tinh tế, mềm mại như nư ZC quấn lên người anh, cô ngồi trên người anh, nhỏ Gia ân hỏi, phải làm như sáng SZM hôm qua sao, em có hơi SO, còn chưa dứt lời, người đã chưa OT xuống, anh xoay người, ôm lấy vòng eo thon của cô, xoay người cô sang MZT bên, lồng ân CC cứng rắn dán lên lưng cô. Minh Trúc quay đầu nhìn anh, gương mặt đờ rét ân tình đỏ lên vì xấu hát, có chút kháng CC, em không muốn như vậy. Cô NSZ lại lời mình đã nói chứ ZC đó. hô hấp của anh dần trở nên nặng nề. Đè người cô lại, thấp di a ân đê dành. Tư thế này dùng ít sức, không làm tay của anh bê thương. H-U-M, Minh Trúc nhìn cánh tay anh đang đeo băng. Có chút mềm lòng, cũng có chút sợ hãi. Anh lại ở bên tai cô dụ đê thêm vài câu. Cô mơ mơ màng màng gật đầu. Vừa MZI bắt đầu liền hối hận. Vốn là không nên để anh dùng ít sức mà. Dùng ít sức thì có XLOI gì đâu. Càng ít sức thì thời gian giày vò càng lâu. Chứ ZC khi Lục Trác Phong đi có dẫn cô đến câu lạc BZ quyền anh MZT chuyến. Sau khi xem xong MZT trận đấu thì cùng Từ Kính Dư và An Tình Hạ Trình đi ăn MZT BUA cơm. Hôn lễ của An Tình và Hạ Trình cũng đã đưa OCDNS ngày. CS sau BANHA có mấy tháng thôi. An Tình hỏi Minh Trúc. CS dâu, hai người thật SCT trước hôn lễ kiểu Trung Quốc sao? Minh Trúc gật đầu, ừ. An Tình quay qua nhìn Hạ Trình MZT chút. Hạ Trình liếc cô nàng MZT cái. Em có nghĩ cũng đừng nghĩ NUA. Hôm chư ZC muốn tê chức hôn lễ ở vườn hoa. Hôm qua thì muốn đi nư ZC ngoài tê chức ở lâu đài. Hôm nay lại muốn nói VZI anh để em ngồi kỳ u hoa sao? Kết hôn CS có MZT lần trong đời. Em vui là đưa OC rồi. Anh CSU không NI thì đừng kết hôn NUA. Em nói lại lần NUA xem. Hừ, nói thì nói. Anh không vui thì không cần kết hôn NUA. Em đừng có mơ. Khí chất của em không HOP kiểu Trung Quốc đâu. Ngoan ngoãn mặc áo cư ZI đi. Minh Trúc đã quen VZI cách thức hai người BANHA ở chung. Nhìn MZT hồi, lại đi xem Từ Kính Dư. Anh ta đi ra ngoài MZT chuyến. Dẫn về MZT người phụ NU xinh đẹp. Không thể nói rõ là xinh như thế nào. Tóm lại chính là làm cho người ta phải nhìn chăm chú. Cái loại mà càng nhìn càng thấy đẹp ấy. Từ Kính Dư ZI thi u. Bạn gái của TZ, ứng hoan, An Tình cười híp mắt. Chính là người làm kính vương phá ZI lúc chư ZC sao. Ứng hoan có chút xấu hát. Từ Kính Dư thoải mái ôm cô đi đến ghế sofa. Khinh thường không thèm trả lời câu hỏi này. VZI lại, vấn đề này khoảng thời gian chư ZC đều bê đám người trên mạng bàn tán MZT trận. Kính vương nhìn 10 năm quy củ vậy chứ? Nói phá liền phá, rốt cu ZC là thật hay giả? Không ai biết đưa OC, dù sao người trong cu ZC MZT MCC ngậm mi ân không nói. Không thừa nhận, cũng chẳng phủ nhận, ánh mắt Minh Trúc nhìn chằm chằm trên người hai người kia. Lục Trác Phong xoay mặt câu qua, nửa híp mắt cúi đầu nhìn cô. Từ Kính Dư rất đẹp trai sao? Cô gật đầu, anh ấy đúng là rất đẹp trai. Hẳn là đẹp trai nhất trong số NSU ân tay thi đấu quyền anh NS. Tư thế của Lục Trác Phong vẫn không thay đổi ý. Đưa mắt nhìn Từ Kính Dư. Từ nhỏ anh đã không mấy chú ý VZI vẻ bề ngoài. Bất kể là nam hay NU. Sau này có lẽ là do ở lâu trong quân ngủ, đều là MZT đám đàn ông cẩu thả, nhìn ai cũng như ai. Anh nghĩ nghĩ, từ nhỏ đến LZN, trong mấy người BANHA, hình như Từ Kính Dư đúng là hấp dẫn con gái nhất. Minh Trúc thấy anh không nói lời nào, cứ tưởng là anh đang ghen, ngẩng đầu liếc mắt cười MZT tiếng. Đương nhiên, vẫn là anh đẹp trai nhất. Lục Trác Phong cúi đầu cười cười. Không cần khen anh không có ghen. Lúc trở về, Minh Trúc nhìn thấy ứng hoan bê Từ Kính Dư NUAF bu ZCNUA dụ đê ngồi vào trong xe. Đôi chân thon dài đẹp mắt của ứng hoan dùng LCC đá lên người anh ấy. MZT cư ZC cũng không trúng. Đều bê Từ Kính Dư chặn ngang cả. Quan hát của hai người này cũng khó lòng phân bi tê nha. Cô say mê nhìn MZT phút, quay đầu nhìn Lục Trác Phong, hơi xúc đờ rét ân, Lục Trác Phong, nếu em và anh đánh nhau, anh có nhường em không? Lục Trác Phong nhìn cô kỳ quái, TACC giác cho rằng cô bê ảnh hưởng bởi An Tình. Tò mò nhìn cô MZT chút, sao chúng ta lại phải đánh nhau? đánh trên giường à, Minh Trúc chừng anh, em thấy sau khi kết hôn anh càng ngày càng lưu manh. Lục Trác Phong mở CUA xe, nhét cô vào trong, vòng qua đầu xe ngồi vào ghế lái. Khởi đờ rét âng xe, nhìn về phía chư ZC, tay khoác lên vô lăng. HU âng hờ nói, phải vậy không, em muốn cả đời ở chung VZIMZT người đàn ông lạnh lùng sao? Anh ở trong quân khu thì thôi đi, ở chư ZC mặt em anh chính là MZT người đàn ông bình thường. Cũng không phải là rất đứng đắn, thích trêu CSACM vài câu, nhìn em đỏ mặt thì cảm thấy rất thú vê. Trêu giết thành nghi N, truy N này là rất bình thường. Minh Trúc đương nhiên biết tính cách của anh rất không giống lúc ở trong quân khu. Dù sao MZT mặt khác BT như vậy cũng CS có cô biết mà thôi. Cô DZT nhiên trồm người qua, hôn lên môi anh MZT cái. Lục Trác Phong dịu cô không buông, hung hăng cắn môi cô MZT chút, thấp dịa ưng nói. Còn MZT ngày NUA thôi, anh phải đi rồi, chờ anh 3 tháng nhé. Cô gật đầu, đương nhiên, em chờ anh MZT đời còn đưa OC. Lục Trác Phong cười, sao em càng ngày càng nói nghe êm tai thế. Minh Trúc ngẩng đầu, không phải đã nói, trở về sẽ nói lời dễ nghe VZI anh sao. Anh nhìn xem cô, hôn MZT cái lên tai cô, anh cũng nói lời êm tai cho em nghe nhé. Nghe cho ca, Minh Trúc run rẩy, muốn ngẩng đầu nhìn anh, bê anh di u chặt trong âng cc, di a âng nói người đàn ông trầm khàn, cứ như là có ma thuật, chậm rãi rót vào trong tai cô, anh yêu em, Minh Trúc su âng sốt mzt hồi lâu, ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt Lục Trác Phong sâu thẳm, chính tia cc thẳng thắn, nhu tình vạn chữ o âng. Cô nhào TZI, ôm lấy xe anh, em cũng yêu anh. Hai ngày sau, Lục Trác Phong đi, 3 tháng, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Quan Tia ưng nhất chính là trong lòng có người để NSZ nhung. Có chờ đợi OI, tâm vĩnh viễn cũng sẽ không MT mỏi. Minh Trúc về trên trấn ngây người 2 tháng, MI ngày làm bạn VZI bà ngoại và bà tư. Muốn nói có truy N gì không vui thì chính là nhà sát vách nhà bà tự có nuôi MZT con chó. Con chó kia là do chú Lý nhà sát vách nhận nuôi. Trên đầu còn có sẹo, nghe nói là bê người ta đánh. Mặc ca chú Lý cam đoan con chó rất hiền rất ngoan như thế nào. Minh Trúc vẫn rất S.O. Dù gì khi còn bé đã từng bê chó dạy đu y cắn. Bóng ma tâm lý này rất khó biến mất. Sáng SZMMZT ngày nào đó cuối tháng 9, cô đang đi trên đường mua đồ ăn sáng trở về. CSMZI về đến bên ngoài CUA nhà bà Tư. Con chó LZN kia liền từ sát vách chui ra. Hai chân chư ZC nhảy lên cao. Tư thế kia là muốn nhào lên người cô đây mà. Con chó này không biết truy N gì đã xảy ra VZI nó. Vô cùng thích nhào lên người cô. Chú Lý đã nói qua, nó là thích cháu đấy. Minh Trúc là thật SCSO cái kiểu thích này. Cô bê con chó dọa SO đến mức không dám CUDZ ưng. Liên tục lui về sau, con chó cũng không có ý đờ NS nhường cô. Khó tin chính là nó cũng không dám nhảy bê vào cô. CS là đi theo cô cả MZT đường, vây cô vào trong góc tường. Mày, đi ra, gâu gâu gâu, đi ra đi mà, chú Lý, chó của chú ích ân ra ngoài này. Rừ rừ, Minh Trúc gấp gáp không biết phải làm thế nào. Ném ra MZT cái bánh bao hấp, cho mày đấy, ăn xong thì đi đi. Con chó gửi MZT tiếng, tiếp lấy, nhưng mà vẫn không đi. Minh Trúc chừng mắt nhìn nó, liên tiếp ném ra mấy cái bánh bao hấp, nó vẫn là không đi. Cô SO đến DZ sắp khóc, lúc đang DNS lên tiếng GI người thì sau lưng truyền đến MZT tiếng cười nhẹ. Đừng SO, nó không dám TZI đâu. Thân thể Minh Trúc cứng đờ, vô cùng kinh hát quay đầu lại. Lục Trác Phong mặc MZT thân quần áo màu đen thoải mái. Từ phía sau chạy đến ôm chặt cô, cánh tay vắt ngang lưng cô, khẽ quát MZT tiếng. con chó kia đờ rét tê nhiên chạy đi mất. Minh Trúc nhíu mày, vì sao nó không SO em? Lục Trác Phong xoa xoa đầu cô, thẳng thắn nói, lần sau hung DU lên MZT chút. DU dàng như vậy nó còn tưởng rằng em đang đùa VZI nó đấy. Minh Trúc quay người, anh thuận thế ôm eo cô. Hai người nhìn nhau mấy giây. Cô lại hỏi, sao anh trở về mà không nói cho em MZT tiếng? Lục Trác Phong nhìn thoáng qua CUALZN từ ra đang từ từ mở ra. Dẫn cô trốn vào trong góc tường bất đờ rét âng. Mấy giây sau, bà Từ kỳ quái nói. Hình như ta vừa nghe thấy tiếng Minh Trúc la mà. Sao ra lại không thấy người? Minh Trúc vừa đờ NS nói GN. Liền bê ai đó chặn mi âng. NSP tim cô hận mấy NSP. Nháy mắt vài cái, anh thấp gì à âng, su tê, sao anh lại không nói cho em biết, em cứ tưởng là ngày mai MZI về, cho em niềm vui bất ngờ. Không thích sao, anh nắng SZM nhảy múa trên lưng người đàn ông cao LZN thẳng tắp. Hi N ra vầng sáng, cô gái trong âng CC mặc MZT thân sườn xám dụ hoặc. Hai đùi tinh tê trắng nõn áp sát lên trên vách tường. Thon dài thẳng tháp, mũi chân có hơi nhón lên, ôm lấy C của người đàn ông. Buổi tối, Lục Trác Phong phụ giúp bà Từ làm hết NSU âng công vi C nhà còn sót lại. Nhìn thời gian đã 10 giờ tối rồi. CUALZN sát vách đã SZM đóng lại. Anh nhắn tin WeChat cho Minh Trúc. Minh Trúc mở CUAS ra. Mười mấy giây sau, người đàn ông từ ngoài CUAS tiến vào. Cô nhảy TZIB nhào lên trên người anh, cúi đầu nhìn anh leo CUAS đến nghi N rồi sao? Rõ ràng là có thể đi CUA chính mà. Lục Trác Phong ôm có đi đến bên giường, đè lên người cô, cười xấu xa, anh SO đánh thức bà ngoại. Cô đẩy anh ra, đi đến bên cạnh tủ quần áo, mở CUA tủ ra, kéo ra MZT cái dương LZN. Báo cư ZI bà ngoại thêu cho em đều ở đây. Anh có muốn xem không? Lục Trác Phong lười nhác ngồi DCA vào đầu giường. Hất cẩm CSCS. Đưa OC thôi. Cô kéo ra BZ áo cư ZI màu đỏ xa hoa. Đôi mắt lóe sáng như sao mà nhìn anh. Đẹp không? Lục Trác Phong SU ưng sờ. Không phải mặc cho anh xem sao? Minh Trúc nhanh chóng gấp áo cư ZI lại. Nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Không đưa OC, bây giờ không thể mặc, CS có thể cho anh xem MZT chút thôi, nếu không hôn lễ hôm đó sẽ không có gì bất ngờ NUA. Bên trong còn 2 BZ, MZT BZ sườn xám, còn có MZT BZ lễ phục mới dư OU khác, Lục Trác Phong đi TZI, lòng bàn tay lư ZT qua NSU ưng hoa văn đưa OC theo bên trên. CSMZI tưởng tưởng thôi cũng biết, cô mặc cái này vào chắc chắn sẽ rất đẹp, còn cách hôn lễ CS khoảng NUA 5 NUA. Anh có thể chờ, anh liếc nhìn cô, thật SC muốn đỡ OI sao? Minh Trúc rất kiên trì, thật SC muốn đỡ OI, Lục Trác Phong cũng không ép cô, nhìn lư ZT qua đầu cư ZI nằm trong giường, cười nhẹ. Cái này MZI thật SCGAI là đầu cư ZI sao? Minh Trúc biết anh có ý gì? Không phải là đang chê bức đầu cư ZI cô thêu xấu xí đấy sao? Cô đem áo cư ZI để lại trong giường, mất hứng lẩm bẩm, không thích cũng đừng nói vậy chứ. Treo trên đầu giường cũng rất tốt mà. Anh giúp cô để cái giường lại CS cũ, kéo cô vào trong âng CC, đê dành, đâu có nói là không thích. Cây cỏ do chính em thêu, anh cũng chưa từng thấy qua. Minh Trúc vui vẻ, thật sao, thật, anh nói xong liền ôm cô đến trên giường. Tiến hành cu ZC sống hài hòa hạnh phúc, ngày 6 tháng 2, đêm xuân trư ZC Tết, BZ phim, LT, GT, đưa OC công chiếu, bởi vì DZI ngũ sản xuất phim rất mạnh, từ T sản xuất đạo diễn viên KCS cho đến diễn viên chính. Còn có HOP tác diễn xuất VZI các diễn viên nữ ZC ngoài. CZ ưng thêm trận hành DZ ưng cứu VN ly kỳ kinh tâm DZ ưng phách sau khi kết thúc quá trình quay ngoại cảnh. làm cho BZ Film trở nên CCC hot khi còn chưa đưa OC công chiếu. Đó là còn chưa nói TZI sau này lại phát sinh thêm MZT loạt SKNNUA. Đầu tiên là truy N xấu của Tê Ưng, giám đốc của tập du đường VCC cùng biên KCS của đoàn làm phim đường đại biên KCSB truyền ra ngoài. Còn có người vạch trần truy N chứ ZC đây đường Tê Ưng đã từng theo đu y khuê mật của đường đại biên KCS là Minh đại biên KCS. Làm nên MZT truy N tình tay ba huyền thoại. Sau này, đường đại biên KCS truyền ra. Minh đại biên KCS đã kết hôn, cả cho MZT người sĩ quan, không có cái gì GAI là tình tay ba cả, phá tan tin đồn, cho dù là vậy, cư dân mạng vẫn không quá vừa lòng, đều đồng loạt mong chờ MZT truy N bất ngờ kinh hát mà người ta không thể tưởng tư o ưng đư o c ấy. Ngày đầu tiên phim chiếu đã đại bạo, nhóm diễn viên chính VZI vàng đi tuyên truyền khắp nơi. Đoàn làm phim cũng nhận quay MZT tiết mục phỏng vấn. T đạo diễn của tiết mục không biết từ đâu mà biết đưa OC Minh đại biên KCS là MZT đại M nhân yêu thích sườn xám. Đã tốn hao hết mi âng lự ý, lấy giao tình của mình cùng Khương đạo mà nhờ ông năn NV biên KCS yêu thích sườn xám cùng tham gia quay hình cho tiết mục. Khương đạo đã để NGS VZI Minh chúc tận hai lần. Minh Trúc cũng không muốn tham gia tiết mục cho lắm, vẫn là đường hình ra mặt nói, cậu cứ đi đi, không thôi người khác đều cho rằng cậu là đàn ông đấy. TZ nói không sai đâu, lên đi, mặc BZ sườn xám xinh đẹp nhất của cậu vào, làm mù mắt đám cư dân mạng đi. Minh Trúc THNS tình không thể chối từ, đành đồng ý, ngày quay hình tiết mục, cô mặc BZ sườn xám cách tân màu hồng kia. Chính là BZ mà Lục Trác Phong thích nhất, DU dàng đoan trang, người đẹp đến vô cùng, làm cho tất cả MAI người đều rung đờ Z ưng. Không ngờ VM nhân yêu thích sườn xám này cũng tham gia đấy. Tiết mục kỳ này bảo đảm hot, phim sẽ càng hot hơn NUA, MC vô cùng kích đờ Z ưng, còn kích đờ Z ưng hơn lúc nhìn thấy NUNGSCMZINNINUA. Người đầu tiên tiếp nhận phỏng vấn chính là Khương Đạo. MC hỏi, nghe nói BZ phim này, có MZT số cảnh quay là cảnh tư o ưng chân thật của hành đờ Z ưng cứu VN đưa OC biên tập vào. Là thật sao, có thể nói cho chúng tôi biết là cảnh nào đưa OC không? Khương Đạo MM cười. Đúng vậy, khoảng chừng 10 phút chư ZC khi hết phim thì đếm ngư OC về chư ZC 2 phút đều là cảnh thật. Đó là hành đờ Z ưng cứu VNTHCC cảnh của quân nhân Trung Quốc. NSU ưng hình ảnh đó là do NSU ưng camera của đoàn làm phim chúng tôi giấu ở NSU ưng CS cao mà quay đưa OC. BZ phim, LT, GT, này ngay từ đầu đã là MZT BZ phim đưa OC quốc gia ủng HZ. Lúc T sản xuất đã thảo luận cùng các lãnh đạo để xem có thể SU dụng NSU ưng hình ảnh này biên tập lại và đưa vào trong phim hay không. Lãnh đạo đã không chút do DCNZP báo cáo xin VZI cấp trên. Sau khi đưa OC phê chuẩn, mười mấy phút của BZ phim đã đưa OC CSNSUA. Chèn thêm MZT số hình ảnh THCC tế. Làm cho cả BZ phim càng trở nên chân THCC hơn. Phong phú hơn, MC lại hỏi, nghe nói, cảnh vụ NLZN cũng là SC thật. Bên phía chúng ta đã hy sinh MZT người quân nhân nhận nhi M vụ bảo vệ hòa bình. Đoàn làm phim trầm mặc mấy giây. Khương đạo rất khó CSU. Đúng vậy, cậu ấy là MZT anh hùng. Không nên bê lãng quên. Bất kể cậu ấy là ai đi chăng NUA, bất kỳ người quân nhân nào đứng đầu tiền tuyến cho dù không có bất cứ tiếng tăm gì. BANHA đều xứng đáng đưa OCMAI người ghi NSZ. MC gật đầu, ngài nói rất đúng, BZ phim này sẽ giúp người xem nhìn thấy và hiểu đưa OCMZT khía cạnh vĩ đại của quân nhân. Rất cảm ơn MAI người đã làm ra MZTBZ phim xuất sắc đến vậy. Khương Đạo MM cười, là nên làm, quay BZ phim này vốn là muốn để cho MAI người hiểu thêm về quân nhân. Hiểu rõ Trung Quốc chúng ta LZN mạnh CI nào, để MAI người biết DOC, nền hòa bình mà chúng ta đang thụ hưởng là không dễ mà có DOC. Bất kể bạn ở nơi đâu, CS cần nơi đó có quân nhân Trung Quốc, liền có MZT phần hy vea ân sống sót. Quốc gia vĩnh viễn sẽ không từ bỏ bất kỳ MZT người Trung Quốc nào. Xong phần trò chuyện này, MC đã chuyển SC chú ý lên biên KCS. Biên KCS chính có hai người, MZT người Đờ Hồng, MZT người Minh Trúc. SC chú ý của MC rất tê dê nhiên rơi lên người Minh Trúc đầu tiên. Anh ta có chút không thể chờ đợi mà MM cười hỏi. Minh Trúc, tôi chứ ZC đây cũng giống như các cư dân mạng khác. Vẫn cho rằng MZT biên KCS có thể viết ra MZT KCS bản nhi tê huyết đến vậy chắc chắn phải là đàn ông. Chứ ZC nên nói MZT tiếng xin LI. Minh Trúc lắc đầu, không vi xê gì, tôi không ngại, cũng đã quen rồi. Khương Đạo cười cười, cô ấy không phải là đàn ông, nhưng cô ấy đã gả cho MZT quân nhân. Có đôi khi từ góc DZ của phụ NU mà miêu tả đàn ông, tạo nên nhân vật, càng có thể giao DZ ân lòng người. Bởi vì góc DZ của phụ NU nhìn đàn ông và góc DZ đàn ông nhìn đàn ông không giống nhau. DACKCS bản của cô ấy là biết ngay. MC cười, đúng vậy, Minh lão sư và Đờ lão sư từ góc nhìn nam NU khác BT mà viết ra KCS bản. Chemistry quả THCC rất không giống VZI bình thường. Lão sư, cách GAI tôn tia ân cho MZT người chuyên về MZT lĩnh VCC nào đó. Tương tác GUA hai nhân vật trong phim. Minh Trúc nở nụ cười. MC VZI hỏi. Nghe nói, trận hành DZ ân cứu VN kia là do chính chồng cô dẫn DZI hành DZ ân. Cảnh tư o ân thật SC ly kỳ. MAI người nhìn thấy tim đều nhảy ra ngoài, có rất nhiều cô gái đều kêu gào muốn làm quân tàu. Nhưng NSU ân cô gái thật SC có dũng KS gả cho MZT người đàn ông như vậy lại không nhiều. Tôi mạn phép đại GN cho cư dân mạng hỏi MZT câu. Gả cho quân nhân, là MZT loại cảm giác như thế nào? Có phải MI lần anh ấy đi làm nhi M vụ đều sẽ lo lắng SO hãi hay không? Minh Trúc CSOTNSZTZI Lâm Teuzu. Mấy ngày chứ ZC, cô và Lâm Teuzu có nhìn thấy MZT người đàn ông đến đón Lâm Teuzu ở dư ZI lầu công ty. Lâm Teuzu nhìn thấy các cô, CS là nhàn nhạt nở nụ cười. ZI thì U nói, đây là bạn trai TZ. Cô ấy hình như không giống VZI chứ ZC đây lắm. Trở nên thờ ơ hơn, thiếu chút náo nhi tê và lành LOI, cũng có chút thiếu sức sống. Minh Trúc và đường hình MI lần nhìn thấy cô ấy. Cũng không NSN đưa OC mà NSZTZI Trương Vũ Lâm. Đường hình nói, TZ cảm thấy Lâm Teuzu cứ như đang sống cho qua ngày. Giống như không có chờ đợi gì VZI tương lai. TZ vẫn thích Lâm Teuzu năm đó hơi. Có chút xấu xa, nhưng cũng không đủ xấu xa. Khương Đạo kêu lên, Minh Trúc DZ tê nhiên lấy lại tinh thần. Nhẹ nhàng nói, sẽ lo lắng và cũng sẽ SO hãi. Nhưng tôi càng muốn tin tưởng anh ấy hơn. Chứ ZC đây tôi đã từng hỏi anh ấy. MI lần anh đi làm nhi M vụ thì viết gì trong di thư? Anh ấy chưa hề nói cho tôi biết. Lúc đầu tôi còn không hiểu tại sao. Khoảng thời gian gần đây DZT nhiên đã hiểu rõ. Cô dừng MZT chút. Nguyễn Mi ân cười. Anh ấy không nói cho tôi biết. Chính là muốn tôi yên tâm. Trong lòng có NSZ nhung. Có chờ DOI, thì MZI có thể tràn ngập HIVA ân. Tôi NIMZTMCC tin tưởng anh ấy. Sau khi tiết mục lên sóng, phim đã công chiếu DOC hơn 10 ngày rồi. Lúc đó MAI người đều thấy DOC Minh Đại Biên KCS thật SC là MZTM nhân. Còn là MZTM nhân yêu thích sườn xám, đều SO ngây người, điên cuồng xem tiết mục. Search Weibo, Minh Trúc bởi vì tiết mục phỏng vấn này mà MZT lần NUA lại leo lên hot search trên Weibo. M nhân yêu sườn xám, gả cho quân nhân, cái này là SC kết HOP MZ ưng ảo gì đây? Vì cái gì mà tôi đã không tin tưởng SZM MZT chút? Minh Trúc Minh Đại Biên KCS thật SC là phụ NU. Tôi thật hối hận mà. Tôi muốn đợi INU thân. Trong rạp chiếu phim, Minh Trúc cúi đầu lư ZT Weibo. Có chút B hù dọa. Cô không quá quen VZIVCB chú ý nhiều như vậy. Thoát khỏi Weibo, nhìn về phía Lục Trác Phong. Sau này em vẫn là không muốn tham gia tiết mục NUA. Lục Trác Phong đưa bắp rang bơ cho cô. Lấy DN thoại lại. Nhét vào trong túi của mình. Vậy thì đừng xem NUA. Minh Trúc nắm lấy tay anh rồi cắn ống hút, nhấp MZTHZPNZC trái cây. Cẩn thận từng ly từng tí nhìn anh đã xem tiết mục rồi sao? Lục Trác Phong gần đây rất bận VC, nhì M vụ của năm chứ ZC và năm nay có vẻ nhiều. Chứ ZC đây anh cũng hiếm khi đưa OCNGS phép vào mùa Tết. Năm nay là lần đầu tiên trong vòng vài năm trở lại. Liền theo cô đi xem phim, BZ phim này đối với ZIBANHA mà nói là có ý nghĩa phi phàm. Phim bắt đầu, anh chăm chú nhìn lên màn hình, thấp gì à ưng nói, chưa xem, chưa có thời gian xem. Minh Trúc à MZT tiếng, cũng nhìn về phía màn hình chiếu phim, BZ phim kết thúc. Từ trong rạp chiếu phim đi ra liền đụng phải MZT người đàn ông DZC thân. Người đàn ông nhìn thấy cô thì SU ưng sốt MZT chút. Bư ZC nhanh TZI. Minh Trúc nhìn thấy anh ta cũng SU ưng sờ. Anh nghiêm tích, sao anh lại ở đây? Ở đây Minh Trúc GAI nghiêm tích là ca cơ có nghĩa là anh trai. Hai người đã nhiều năm không gặp. 3 năm chứ ZC nghiêm tích ra nư ZC ngoài. Vừa đi là đi cả 3 năm. NSU ưng truy N liên quan đến Minh Trúc anh ra cũng biết. Nhất là sau trận hành DZ ưng cứu VN chấn DZ ưng kia. Anh MZTMCC chú ý đến truy N của cô. Anh cười nhìn cô, tầm mắt nhìn thấy MZT thân ảnh cao LZN mạnh mẽ. Đang nhanh chân đi về phía bên này. Lục Trác Phong đứng bên cạnh Minh Trúc, tê dây nhiên ôm eo cô, nhàn nhạt nhìn lư ZT qua người đàn ông chư ZC mặt. Về này là, không hiểu sao Minh Trúc có chút CSZT giả, à, là anh nghiêm tích, con của bạn trai em, chư ZC đây có quen biết, nghiêm tích nhìn xem Lục Trác Phong. Lần đầu tiên anh nghe đến cái tên Lục Trác Phong này đã là 6 năm về chư ZC. Lúc Minh Trúc từ chối anh. Anh cười cười, xin chào, tôi chứ ZC đây đã từng nghe qua tên anh. Lục Trác Phong đương nhiên nhận ra nghiêm tích, là người đàn ông của HAC viên khoa HAC quân SC năm đó. Anh gật đầu MZT cái, xin chào, tôi cũng đã gặp anh. Nghiêm tích ngư OC lại là không ngờ đưa OC, anh đã gặp tôi sao? Minh Trúc càng kinh ngạc hơn. Quay đầu nhìn anh, Lục Trác Phong bình thản ung dung cười MZT tiếng, gặp ở BNSVN mấy lần, ở ngoài trường HAC của Minh Trúc gặp MZT lần. Vấn tư o ưng khó phai, Minh Trúc, nghiêm tích SU ưng sốt MZT hồi lâu, MZI cười cây ết nói, thật không ngờ TZI, TP mời tôi đã nhận đưa OC rồi, hôn lễ. Đến khi đó tôi sẽ BZT chút thời gian tham gia. Lục Trác Phong, cảm ơn, sau khi tiễn nghiêm tích xong, Lục Trác Phong cúi đầu nhìn về phía cô gái nhỏ đang im lặng không nói tiếng nào. Xoa xoa đầu cô, không có gì muốn nói VZI anh sao? Minh Trúc tươi cười nhìn anh, hai đều đã qua lâu như vậy rồi, cũng không có gì đáng nói. Lục Trác Phong TACC tiếp hỏi. Em đã từng hẹn hò VZI anh ta sao? Minh Trúc VZI vàng lắc đầu. Không có, anh ấy theo đuổi em hơn 2 năm. Em không đồng ý, nghĩ nghĩ. Lại nói, nếu như đã từng hẹn hò thì sao? Lục Trác Phong NSZ lại lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tư o ưng đó ở xe ưng trường HAC. Nhíu mày MZT cái. Cúi đầu liếm môi MZT vòng. Đến cùng vẫn là NSN không đưa OC. Vậy MZI đầu sao lại thân mật VZI cậu ta ở xe ưng trường HAC như vậy? Cậu ta sờ đầu em, tay còn khoác lên vai em. Hình ảnh đó chứ ZC đây nhìn thấy. Quả THCC là lòng đau như cắt. Anh thấy đưa OC, tim Minh Trúc B ưng nhiên nhảy lên MZT cái. Lúc đó không phải là anh đã biến mất hơn MZT 5 rồi sao? Anh đi tìm em à? Ừ, Sia ưng nói của anh nhàn nhạt. Dẫn cô đi ra bãi đậu xe. Minh Trúc B anh nhét vào trên xe. DCA sát vào ghế ngồi. Lại là tư thế BF khung. Cô ngẩng đầu nhìn anh. CSZP mắt mấy lần. Lúc đó ở trường HAC có MZT người theo đuổi em. Theo đuổi điên cuồng. Thật SC là rất quá đáng. Giống như B biến thái vậy. Hôm đó anh nghiêm tích, anh, cũng là ca cơ có nghĩa là anh trai. Không phải, nghiêm tích, anh ấy đi tìm em. Vừa đúng lúc em bê vây ở xe ưng trường HAC. Là anh ấy ra mặt đu y người đi. Cậu ta nói là bạn trai em. Vâng, sau đó ôm em ra khỏi xe ưng trường. Sờ soạng đầu em, vâng, Lục Trác Phong cười chua chát. DCA vào trên ghế lái. Nghiêng đầu nhìn cô, Minh Trúc, anh phát hiện nở hoa đào của em cũng không ít đâu. Minh Trúc nhỏ Gia ưng, đây không phải là do ngoại hình của em nhìn đẹp mắt sao? Lục Trác Phong bật cười, chồm qua, gấp gấp gáp gáp cắn lên môi cô MZT chút. Minh Trúc à MZT tiếng, che mi ưng lùi ra sau. Hoàng S.O. nhìn anh làm gì vậy, ngày mai còn phải trở về gặp cha mẹ. Anh cắn nát thì em làm sao gặp người. Anh VV đầu cô. Yên tâm đi. Anh TC biết nặng nhẹ. Minh Trúc liếm liếm môi. Lại sờ soạng MZT chút. Chắc chắn không bê rách MZI yên tâm. Nói em gì chứ. NU bác sĩ theo đuổi anh cũng xếp thành hàng đấy. Lục Trác Phong đang đờ NS khởi đờ Z ưng xe. Nghe vậy, nhìn về phía cô. Anh nói cho em biết. Sau này em không cần phải lo lắng truy N này NUA. Đám nhóc trong DZI đã giúp em GT sạch toàn BZ hoa đào bên cạnh anh rồi. Yên tâm đi, á, vì cái gì? Lục Trác Phong cũng không có trả lời. CS cười MZT tiếng. N máy xe, lái đi, vài ngày sau, Minh Trúc liền hiểu rõ. Hôm đó cô đến quân khu VZI anh ăn Tết VZI các chiến sĩ. Đám binh linh đang ở phòng bếp làm sủi cảo. Cô chuẩn bê đến để phụ giúp. Vừa đi đến CUA nhà bếp, đã nghe thấy Bành Đức cười hề hề nói. Hai, các cậu nói xem, rốt khu ZC là CS dâu có HAC tiếng chó sủa hay không vây? Minh Trúc, Mạnh Hằng danh ma cười. TZ cảm thấy lục đờ ZI khẩu V không nặng đến mức biến thái như vậy chứ? Quá lắm là... HAC mèo kêu, Minh Trúc đỏ mặt, HAC mèo kêu, meo meo meo, đứa nhỏ Tào Minh này còn ngây thơ, không hiểu gì liền hỏi, Minh tiểu thư đã làm gì sai, vì sao lục đờ ZI lại muốn cô ấy HAC chó kêu mèo kêu vậy? Hàn Tĩnh cười to, đó là bởi vì lục đờ ZI của các cậu B biến thái nha. Cậu ta đóng CUA lại chính là cái đồ biến thái cuồng. Minh Trúc. Lục Trác Phong MZI không phải là biến thái cuồng. Bành Đức điên cuồng cười to. Mạnh Hằng ghét bỏ nói. Con mẹ nó cậu đừng cười NUA. Nữ ZCBAT văng hết vào trong BZT mì rồi. Có buồn nôn hay không chứ? Bành Đức ngưng cười. TZ nói cho các cậu nghe. Mấy hôm chứ ZC không phải TZ phải đi BNSVN thăm thương binh sao? Cái MZTNU bác sĩ MZI TZI rất xinh đẹp hỏi TZ lục DZI có bạn gái chưa? Các cậu đoán xem TZ nói thế nào? Nói thế nào? TZ nói, lục DZI của chúng tôi không phải là kiểu người bình thường có thể CSU đưa OC đâu. muốn làm người phụ nữ của anh ấy, phải xinh đẹp, dáng người cũng phải đẹp, còn phải yêu thích sườn xám. Quan Tia ưng nhất chính là phải nói lời dễ nghe. Ít nhất phải hát AC mèo kêu mời đưa OC, khẩu V có hơi nặng, phụ nữ là không đưa OC đâu. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Minh Trúc nghe đưa OC sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, làm sao cũng không ngờ đưa OC lúc chứ ZCCS Thuận Mi ưng nói vài lời. Hiện tại đã truyền đi thành thế này, cô đứng ngay CUA, tiến cũng không đưa OC, đi cũng không xong, cuối cùng, THCCSC không kéo đưa OC ra mặt xuống, đang đờ NS quay người đi, trên vai liền bê đè nặng, Lục Trác Phong không biết đã đứng sau lưng cô từ lúc nào. Cúi đầu liếc nhìn cô, sắc mặt CS có vẻ lạnh nhạt, hình như kiểu bắt quái này đã nghe qua rất nhiều lần rồi. Cô nhỏ Gia Ân hỏi, anh, không tức giận sao, em tức giận, cũng không hẳn, ít ra, có thể đem hoa đào giết hết, thật ra để BANHA nói hưu nói vư ONMZT chút cũng không phải là không thể CSU đưa OC. Lục Trác Phong dẫn cô đi vào, đám người kia vừa nhìn thấy BANHA, bê dọa đến mức gà bay chó chạy, đoán chừng là sắp bê dậy đê rồi đây. Minh Trúc hài lòng nở nụ cười, tôi không hát AC chó sủa. Đám binh lính kia từng người sắc mặt trắng BCS. CS dâu, sắp sang năm MZI rồi, để BAN tôi yên bình ăn MZTBUA cơm đưa OC không? Minh Trúc hào phóng gật đầu, đưa OC thôi, lúc đoàn làm phim MTC mừng công. Muốn mời Lục Trác Phong cùng tham gia. Nhưng Lục Trác Phong không có thời gian, Minh Trúc TC mình đi, tình cảm của Đường Hinh và Đường VCC hiện tại cũng đã NDNS. Hai người trong ấp ngoài e, rất ân AT ngào, Minh Trúc thầm vui vẻ trong lòng vì cô, lúc ăn cơm Đường VCC mời khách, Vưu Hoan nói, khi nào Lục DZI trưởng nhà cậu MZI có thể mời khách đây? Minh Trúc NSZK. Nói qua VZI Lục Trác Phong MZT chút, anh MZT MCCNSZKGN này, thời gian đưa OCNGS phép liền đưa OC sắp xếp. Hôm đó, vì để cho bầu không khí đưa OC sôi đờ rét ưng hơn, Lục Trác Phong cũng mời luôn Từ Kính Dư và An Tình BANHA. Càng đông càng vui, ai ngờ, GUA chừng Lục Trác Phong nhận DN thoại. Nói MZT câu xin LI, lập tức chạy mất, quả THCC là nhanh như gió vậy. Minh Trúc ngư OC lại như đã tập mãi thành quen. Rất bình tĩnh, có mấy cô gái vô cùng BZI phục nhìn cô. Giơ ngón cái lên, Đường Hinh NSN không đưa OC tiến đến bên tai Minh Trúc. Thấp Gia Ưng hỏi MZT câu, TZ muốn biết MZTVC, Vưu Hoan nhìn xem biểu cảm của Đường Hinh. Cô liền biết vấn đề này không hề đơn giản, cười híp mắt sát lại gần nghe, Đường Hinh vô cùng nghiêm túc hỏi, TZ muốn biết, nếu như ấy nhận DN thoại nhì M vụ lúc các cậu đang ở trên giường hành SC. Vậy thì làm sao bây giờ? Mặt Minh Trúc đỏ lên, thật SC là đã trải qua tình huống này, cô ấp úng, còn có thể làm sao NUA, xách quần chạy thôi. Đường Hinh cùng Vưu Hoan TION mắt há mồm, Đường Hinh SU ưng sốt MZT hồi lâu, cảm thán MZT câu, thật đúng là tàn nhẫn VZIX nha, là cái đó đó của Lục Trác Phong, Vưu Hoan cười sắp điên luôn rồi, Minh Trúc cũng không hẳn là tàn nhẫn, lần đó là vừa đúng lúc giải cứu cô, nếu không cô sẽ MT đến chết mất, Đường Hinh quay đầu liền nói VZI Đường VCC. Đường Tê Ân, em cảm thấy anh thật ra rất tốt. Đường VCC liếc cô nàng MZT cái. Nói thật xem, Đường Hinh, nói thật mà, cho anh MZT 100 điểm anh không đưa OC kiêu ngạo đâu đấy, đêm chư ZC hôn lễ. Sau khi Đê Minh Trúc ngủ xong, Lục Trác Phong đi ra phòng khách xem tiết mục kia. Đây là lần thứ hai anh xem tiết mục này rồi. Lần xem đầu tiên là lúc Tết Xuân. Ở trong quân khu cùng xem VZI đám nhóc kia, Minh Trúc chứ ZC đây có hỏi qua GN có liên quan đến di thư của anh. chuyện này anh không muốn nhắc TZI, bởi vì anh hy vọng cô vĩnh viễn không có cơ HZI nhìn thấy phong di thư kia. Anh cũng không nói VZI cô mà vì sao? Thế mà cô lại hiểu. Vừa nãy, cô ôm anh mơ mơ màng màng nói. Lục Trác Phong, anh đã đồng ý VZI em. Phải sống VZI em thật lâu. Anh cười nhẹ, anh nói vậy khi nào? Cô không buông tha, anh rõ ràng là đã nói như vậy. Anh không nói ra mi ân. Nhưng em biết anh đã nghĩ như vậy. Được, vậy anh sẽ cố gắng hết sức. Sáng SZM ngày hôm sau, lúc Minh Trúc TNS lại, Lục Trác Phong đã ra khỏi CUA. Lúc cô sờ sờ đến DN thoại, đụng phải MZT màu giấy. SU ưng sốt MZT chút, lấy qua nhìn nhìn, bên trên có viết MZT hàng CSU. CSU viết của người đàn ông cứng rắn mạnh mẽ, toát lên MZT SC kiên DNS không thể phá VI mong em cả đời có CS để NSZ nhung. Có CS để hy VA ưng, có CS để trông mong. Mong các bạn cả đời có CS để NSZ nhung. Có CS để hy VA ưng, có CS để trông mong. Hết chương 87. Hoàn chính vấp ZIBZI. Vậy là đã hoàn chính văn của CS có tôi. Rồi các bạn ơi, đây là BZQN đầu tay của mình và mình rất vui khi đưa em nó về đến nơi đến chốn. Nhưng mình không thể kiên trì nếu không có SC ủng HZ của các bạn. Vì vậy, cảm ơn các bạn rất nhiều dù mình edit vẫn còn rất nhiều sai sót. Ngoại QN sẽ đưa OC bắt đầu vào tuần TZI nhé. Mình mong MAI người đến VZIBZQN này sẽ luôn tìm đưa OC người yêu thương và DCA dẫm trong khu ZC sống thật SC nhé. GUI các bạn nhiều yêu thương. Cách chương.